Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 547, Miêu Kít. Ở Gen bị phụ thể trong nháy mắt, trong vũ trụ, một chỗ không biết tên không gian vũ trụ, một chiếc trong phi thuyền vũ trụ, hắc ám tinh linh thủ lĩnh, Miêu Kít, thức tỉnh, thật ra thì theo Phương Mặc. Hắn càng thích kêu Miêu Kít là tê cay gà tơ, như vậy tương đối tốt ăn dáng vẻ. Tê cay gà tơ nhìn thế giới bên ngoài, một cái phục thủ hạ của Suzan. Đối với hắn nói, y thơ hạt tỉnh lại chúng ta. Miêu Kít sau khi nghe được gật đầu, sau đó nói, thiên thể hội tụ lại bắt đầu. Tầm mắt nhất chuyển, đi tới Tho nơi này, phát hiện Gen không thấy. Tho gần như là không hề nghĩ ngợi liền để hai đồ ơ đem mình mang đến địa cầu. Trên địa cầu Gen lại là ở choáng váng trạng thái bên trong, hấp thu ether hạt, nhưng bởi vì ether hạt là cấp bậc tiên thiên chí bảo bảo vật, vô cùng không ổn định, điều này sẽ đưa đến Gen ngạnh sinh sinh ngủ 3 giờ, không có cùng trong nguyên tắc đồng dạng biến mất 5 tiếng. Hay bởi vì Gen hiện tại tu vi thiên tiên, làm lúc nàng tỉnh lại, lại về tới ban đầu điểm xuất phát, theo cái truyền tống chi địa chỗ trên mặt đất, thần thức triển khai, Gen vô cùng ngạc nhiên phát hiện, thần trí của mình lại có thể xuyên thấu hết thảy nơi này, ngay cả cái kia thần bí truyền tống chi địa cũng có thể nhìn thấy. Mà còn, mơ hồ có thể nhìn thấy đôi kia mặt chuyện. Là một cái sơn động, phía ngoài, thời gian thật dài không có thấy được Gen Dashi, giống trong nguyên tác, báo cảnh sát, nàng cũng biết Gen là siêu anh hùng, nhưng, dưới tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới báo cảnh sát, nữ nhân nha, hoảng hốt, chuyện gì đều có thể làm được, Gen, ngươi đi đâu vậy, đi ra bên ngoài đang ở trời mưa. Dashi la lên, đừng nói cho người ta báo cảnh sát. Gen nhìn Dashi, cười khổ hỏi, không phải vậy ta nên làm gì bây giờ? Dashi hỏi ngược lại, ngươi cái này, Gen có chút bó tay. Ngươi nói một chút, ta là người như thế nào? Lôi nữ có được hay không? Siêu anh hùng yêu, ngươi báo cảnh sát, khiến cảnh sát tới tìm ta. Ta cái này nói ra ngoài. Mặt đặt ở nơi nào? Gen, ngươi biến mất 3 giờ. Dashi đối với Gen nói, ta biết, ta bị một cái nơi thần bí hút vào. Ta bóp nát truyền tin ngọc giản, nhưng sư phụ cũng không có tới. Gen nói đến đây, bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa nóc nhà. Chỗ nào, một người đàn ông đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn nàng, kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên. Là Phương tiên sinh. Gen vui mừng nhìn về phía Phương Mặc. Gen Dashi bên người cũng phát hiện Gen khác biệt. Quanh người hắn vậy mà không mưa. Gen, ngươi mở ra cái gì chức năng? Dashi hỏi. Không có, nhưng có người có thể giải quyết vấn đề của ta. Gen nhìn về phía Phương Mặc, nhảy lên nhảy lên, đã đến Phương Mặc trước mặt. Phương tiên sinh, ngài có thể nói cho ta biết, ta rốt cuộc thế nào? Gen nhìn Phương Mặc, hỏi, trước không vội, có cái ngươi rất nghĩ đến người, thế nhưng là tới nữa nha. Phương Mặc nhìn nhà xưởng bên ngoài, đối với Gen nói, là Tho. Gen lập tức nghĩ tới Tho, nhìn lại, quả nhiên, cầm cây búa Tho, đứng ở phía ngoài, nhìn Phương Mặc cùng Phương Mặc Gen bên người. Kích động cực kỳ, sư phụ, Gen, Tho cũng là một cái nhảy vọt, đi tới trước mặt hai người, mà phía dưới cảnh sát, cũng là nhìn ngây người. Lúc đầu, mình tìm đến tới cha, lại là siêu anh hùng, vậy tốt giống như là lôi thần cùng lôi nữ. Nơi này cảnh sát cũng không muốn là trong nguyên tác những cảnh sát kia đồng dạng không có ánh mắt. Ở Tony có lòng tuyên truyền dưới, mấy người kia danh khí thế nhưng là vô cùng cao. Hiện tại, Tony tuyên truyền có hiệu quả. Đi thôi, trên người Gen vấn đề, còn phải đi một chuyến Asgard các ngươi mới được. Ta muốn, phụ thân ngươi hẳn là cũng muốn gặp một lần chúng ta. Phương Mặc nhìn Thor, cười nói, là sư phụ. Thor gật đầu, đi thôi. Phương Mặc gật đầu, cái này có thể dựng đi nhờ xe sự tình. Hắn tự nhiên lười nhác đi bộ. Hai đô ơ, Thor ngẩng đầu, đối với trên trời nói. Sau đó, trên trời rơi xuống một đạo thất thải cột sáng, đem ba người bao lại, biến mất ở trong hư không. Asgard, Phương Mặc lần thứ hai tới nơi này, nhưng đối với Jane Foster mà nói, lại là lần đầu tiên tới ngoại tinh cầu. Nhìn trước mặt cầm bảo kiếm, mặc một thân màu vàng áo giáp hai đồ ơ, Jane tò mò nhìn một chút, đây chính là người ngoài hành tinh. Ở nghĩ như vậy, Jane không có chút nào ý thức được, mình đã theo bên người người ngoài hành tinh này đều ngủ qua. Svatap 2, Milkit thức tỉnh về sau, quay trở về mình hành tinh mẹ. Nơi này, ở hơn 6.000 năm trước, là một cái phồn vinh hắc ám tinh cầu. Nhưng bởi vì chiến hỏa tẩy lễ, nơi này đã trở nên thê lương vô cùng. Chỉ có mấy cái hắc ám tinh linh, đều đi theo mình ngủ say mấy ngàn năm, ngồi xổm trên mặt đất, nhặt lên một thổ. Milkit đối với người bên cạnh nói, nhìn một chút ta đều lưu lại cái gì. Curse, cái kia kêu Curse đi đến bên người Milkit, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Milkit tiếp tục nói, ta gần như đều nhớ không rõ quang minh trước kia thời gian. Chúng ta chủng tộc kéo dài chính là ngươi để lại cho hậu thế di sản. Curse thân ủi Milkit. Milkit nghe vậy lại là nhớ tới năm đó chuyện, đứng dậy giống lớn, ta muốn để người Asgard nếm lấy hết chúng ta chịu khổ đầu. Ta muốn bắt trở về Ether hạt, ta phải trả lời thế giới của chúng ta, ta muốn kết thúc cái này bảo thủ độc hại vũ trụ. Liên tiếp tục phép bài tỷ câu, nói ra Milkit vô tận lòng chua xót, nhìn tư thế, lại là một cái vũ trụ kế sinh ủy. Đương nhiên, Milkit là không có người nào khoai tinh tín quyết đoán, kiến thức cũng rất nông cạn, chỉ muốn dùng một cái Infinity Gem sẽ phá hủy diệt cái vũ trụ này. Nói hắn không biết tự lượng sức mình đi, cũng không có, người ta năm đó Ether hạt ở thân, cũng là cường giả thiên phụ cấp, nhưng bây giờ, ha ha, lần nữa về tới Asgard, trên Bifrost. Heidoer đối với Jane cùng Phương Mặc cười nói, hoan nghênh đi tới Asgard. Đi thôi Thor, chúng ta đi phụ thân ngươi. Phương Mặc nhìn hưng phấn không thôi Jane, lắc đầu, sau đó nói, tốt, đi thôi. Thor hiện tại tính tình trầm ổn rất nhiều, biết đến sư phụ của mình lần đầu tiên đến Asgard, không thể chậm trễ, cũng là mang theo Phương Mặc hướng về hoàng cung đi. Trước thời hạn nhận được tin tức, Odin lại là mang theo vợ của mình ở cửa vương cung miệng chờ. Nghênh tiếp, ở cửa vương cung miệng tiếp Phương Mặc, cũng không mất lễ phép, lại bảo đảm Asgard vương thất tôn nghiêm. Không thể không nói, người già đời, những việc này, coi như là hiện tại Thor, cũng không nghĩ tới qua. Phương Mặc đoàn người đi tới hoàng cung trước, xa xa đã nhìn thấy. Đứng ở hoàng cung trước mặt Odin đoàn người, Odin cầm mình vĩnh hằng thần thương, trên mặt mang theo mỉm cười, một con mắt nhìn Phương Mặc cùng Jane. Phương tiên sinh, hoan nghênh đi tới Asgard. Ahad xong đúng, còn có Jane Foster, cũng hoan nghênh ngươi đi tới Asgard chúng ta. Chờ đến ba người đi đến trước mặt, Odin cười nói, Odin các hạ, ta cũng rất có may mắn, đi tới vĩ đại Asgard tới đi thăm a. Phương Mặc chủ động vươn tay, người trước mặt, dù nói thế nào cũng là một đời thần vương, ở đồ đệ của mình trước mặt, nên cho mặt mũi vẫn là được cho. Về phần còn lại mặt mũi, đó chính là mình kiếm, cùng người khác cho không quan hệ. Jane, thấy qua Odin các hạ, chờ đến hai người hàn huyên kết thúc. Jane cũng là đối với Odin nhẹ nhàng thi lễ. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng là theo Cố Ngốc học được chút ít rét truyền thống lễ nghi. Đi đi đi, chúng ta trước vào cung, nghe nói các ngươi muốn tới, ta đã phân phó người làm thiết yến. Mọi người, vừa uống yên hàn huyên. Odin nói, tốt, đi thôi. Phương Mặc gật đầu, sau đó cùng Odin đi ở phía trước. Đoàn người tiến vào hoàng cung, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.